nhấn lên cánh cửa một cái, chợt từ trong khe hở dưới cánh cửa lóe lên ánh sáng màu trắng, cửa đá mới từ trong âm thanh ầm ầm từ từ mở ra. Tiến vào trong phòng, Hàn Lập phát hiện cái gian phòng của Độc Long so với gian phòng của Hàn Lập cùng Trần Lâm lớn hơn không ít, thậm chí bên trong còn bày ra một cái bệ đá da thú nữa. Lệ đầu hủ nè, mời ngồi. Độc Long giơ tay lên làm tư thế mời ngồi. Hàn Lập liền hào phóng ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá, đợi Độc Long từ từ mở miệng. Chuyện mà ta âm thầm lo lắng khốn nhiều nhiều năm nay á, Lệ đầu hủ ngồi có thật sự là có cách giải quyết được không vậy? Quả nhiên Độc Long vừa mới ngồi xuống liền không nhịn được mà hỏi. Độc Long đầu hủ nè, kỳ thực cái tai họa ngầm mà ngươi chôn xuống đó không hề chỉ là ngươi nông nóng tu luyện mà gây ra đâu. Theo như ta suy đoán, có thể là có chút quan hệ gì với công pháp tu luyện của ngươi đó. Hàn Lập ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra. Chuyện này chỉ sợ là Lệ đầu hủ quá lo lắng rồi. Mặc dù công pháp ta tu luyện không phải là bí điển huyền diệu cao thâm gì, nhưng nó cũng là điển tịch chính thống từ trong tộc truyền xuống đó, tuyệt đối không có chút vấn đề nào đâu. Độc Long nhướng mày khoát tay áo rồi nói ra. Không sao, ngươi cũng không cần phải nói ra cái nội dung tất cả công pháp mà ngươi tu luyện đâu. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết nội dung liên quan đến khai khiếu trên cái bộ công pháp là đủ rồi. Hàn Lập tùy ý nói ra. Độc Long do dự một chút rồi cũng mở miệng nói ra nội dung khai khiếu trong cái bộ công pháp, nói ra hết cho Hàn Lập, thậm chí ngay cả một vài nơi tinh diệu ẩn tàng trong đó cũng không có chút giấu giếm nào. Quả nhiên là vậy, Độc Long đậu hữu nè, cái bộ công pháp Huyền Nguyên Thần Hành Quyết mà ngươi truyền cho đó, mặc dù là chuyên tu tốc độ bá đạo cùng với tốc độ khai khiếu hai chân tương đối nhanh, nhưng nó sẽ lại làm căn cơ vững chắc của ngươi trở nên tầm thường. Tin rằng ngươi sau đó đã chú ý vấn đề này nên mới tận lực giảm tốc độ tu luyện, làm cho tai họa ngầm chỉ tập trung vào một cái điểm kia thôi. Không thì hiện tại vấn đề còn lớn hơn nữa rồi. Hàn Lập nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lệ đầu hủ nói một lời liền trúng ngay, tại hạ bội phục. Xin Lệ đầu hủ hãy giúp ta cái giải quyết mối họa này đi, ngày sau tất sẽ có hậu báo. Sắc mặt của Độc Long hơi đổi, lần nữa chắp tay cúi đầu trước Hàn Lập nói ra. Nếu muốn cứu ngươi á, cũng như ta đã nói rồi đó, sẽ đồng dạng trả cái giá không hề nhỏ nha. Chuyện này Hàn Lập lộ ra vẻ do dự rồi nói. Lệ đầu hủ cứ ra điều kiện đi, nếu có thể làm được á, tuyệt đối ta không chối từ đâu. Ánh mắt của Độc Long ngưng lại, mở miệng nói ra. Thật không dám giấu giếm, nếu muốn giúp ngươi trị liệu của họa này á, nơi khác thì không nói, nhưng ở toàn bộ Thanh Dương Thành này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể làm được, mà ở trong khu thứ 9 này á, cũng chỉ vẹn vẹn của một mình ta mà thôi. Hàn Lập lắc đầu rồi nói ra. Chỉ bằng việc Lệ đầu hủ nhìn một cái đã xem thấu rồi, hơn nữa một câu nói toạc ra tai họa ngầm trên người của ta. Ta tin tưởng Lệ đầu hủ là người duy nhất ở trong Thanh Dương Thành này có thể cứu ta. Chẳng qua không biết Lệ đầu hủ ngươi muốn như thế nào mới cứu vậy? Độc Long gật đầu nhẹ rồi nói ra. Nếu như vấn đề của ngươi chính là phương pháp mở khiếu bị sai, như vậy trước hết nên bắt đầu từ phương pháp mở khiếu đi. Ta cũng có một bộ bí điển tu luyện tên là Vũ Hóa Phi Thăng Công, đồng dạng cũng mở ra khiếu trên hai chân, cho nên ta mới có thể truyền thụ phương pháp mở khiếu này cho ngươi. Hàn Lập suy nghĩ một chút sau đó nói ra. Phương pháp mở khiếu hả? Những khiếu huyệt kia của ta đã mở ra gần hết rồi, hôm nay lại mở khiếu ở đó tiếp thì còn hữu dụng không vậy? Độc Long gãi gãi cái đầu không hiểu hỏi. Nếu chỉ vận dụng phương pháp mở khiếu này đương nhiên không thể thành công, còn cần có thần thức cường đại phụ trợ nữa. Ta vừa dặn có thần thức cũng không kém nữa nha. Hàn Lập lắc đầu cười nói. Độc Long thấy như vậy trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý phức tạp. Như vậy xem ra chuyện này mà rời Lệ đầu hủ thì thật đúng là không thể làm được rồi. Chỉ sợ điều kiện của Lệ đầu hủ cũng không đơn giản rồi. Độc Long đầu hủ quá lo lắng rồi. Lệ mẫu ngoại trừ tu luyện cần chút ít thú hạch ra, cũng chỉ có chút chuyện nhỏ thôi, cần đầu hủ trợ giúp thoáng chút là được rồi. Hàn Lập cười hăng hắc rồi nói ra. Lệ đầu hủ cứ nói đi đừng ngại, nếu có thể làm được á, Độc Long ta sẽ không chối từ đâu. Độc Long khẽ nhíu mày rồi nói ra. Ta biết Độc Long đầu hủ tại cái khu thứ 9 này giao thiệp rất là rộng, thậm chí còn có thể liên lạc được với các khu khác nữa, cho nên có mấy người muốn hỏi thăm tin tức một chút đó mà. Hàn Lập thu lại vẻ tươi cười, thân sắc nghiêm lại nói. Là người nào vậy? Độc Long nghi ngờ hỏi. Thực không dám giấu giếm, lúc trước đi cùng ta đến Thanh Dương Thành này còn có hai người nữa. Một người tên là Thạch Không, người kia là Giải Đạo Nhân. Sau này ta trở thành huyền đấu sĩ khu thứ 9 này, thì kết cục của bọn hắn cũng không khác ta bao nhiêu. Không biết ngươi đã từng nghe nói qua chưa vậy? Hàn Lập hỏi. Hai cái tên này ta chưa từng nghe qua, bất quá về sau ta có thể nghe ngóng giúp người một chút. Tuy tốc độ thay đổi huyền đấu sĩ rất nhanh, người mới gia nhập vào cũng không ít nữa. nhưng chỉ cần thu nhỏ phạm vi người tiến vào huyền đấu trường cùng thời điểm với ngươi, tìm ra có lẽ là không quá khó khăn đâu. Độc Long thấy yêu cầu của Hàn Lập cũng không cao, như trút được gánh nặng rồi nói. Mặt khác, Độc Long đạo hữu đã ở huyền đấu trường này một thời gian lâu vậy rồi, có từng nghe nói trong thành này có một nữ tử dung mạo cực đẹp xuất hiện không vậy? Nàng... Hàn Lập nghĩ đến Tử Linh, muốn miêu tả dung mạo của nàng, nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào cả. Lệ đạo hữu nè, có lẽ ngươi không biết đó, Thanh Dương Thành này thiếu nhất không phải là thú hạch cao giai mà là nữ nhân đó. Đừng nói là nữ tử dung mạo cực đẹp nha, chính là dung mạo kha khá cũng mười phần hiếm thấy nữa. Nếu thật sự có nữ tử như ngươi nói xuất hiện ở đây á, hẳn là đã sớm truyền khắp toàn bộ Thanh Dương Thành rồi. Độc Long có chút cổ quái nhìn Hàn Lập một cái rồi lắc đầu nói ra. Hàn Lập lại nghĩ đến Thần Dương vốn là thân tính được thành chủ coi trọng, bên người cũng chỉ có một nữ bọc dung mạo bình thường. Đối với lời nói của Độc Long cũng tin 7-8 phần, nên cũng không tiếp tục truy vấn nữa, có chút trầm mặt lại. Lệ đầu hữu, chẳng lẽ chuyện của ngươi cần ta làm á cũng chỉ có nhiêu đó thôi hả? Độc Long nhìn Hàn Lập có chút không quá tin tưởng nói. Trị liệu tai họa ngầm cho ngươi cũng không phải ngày một ngày hai là xong, ngày sau phải lấy đại lượng thu hoạch từng người của ngươi á, điểm này chỉ sợ làm cho ngươi đau lòng đó nha. Hàn Lập thở dài rồi nói ra. Chẳng qua chỉ là chút thú hạch mà thôi, nếu tai họa ngầm này triệt để được tiêu trừ nha, liền có hy vọng tranh giành càng cao. Nếu có thể tham dự huyền đấu đẳng cấp cao hơn, đến lúc đó thu hoạch có được á thì hôm nay khó có thể so sánh được đó. Độc Long nghe như vậy khoác tay áo, có chút mơ ước nói ra. Không biết huyền đấu đẳng cấp cao hơn ở trong lời nói của Độc Long đạo hữu là chỉ cái gì vậy? Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động hỏi. Không phải là tại hạ xem thường Lệ đạo hữu nha, chẳng qua là số lượng huyền khiếu của ngươi hôm nay vẫn còn quá ít, thời gian rất dài tiếp theo cũng không tiếp xúc được đâu, cho nên tạm thời không cần nóng lòng hiểu rõ, về sau tự sẽ biết thôi. Độc Long nhìn Hàn Lập một cái rồi nói ra như thế. Đối với chuyện này Hàn Lập cũng không có ý tìm hiểu kỹ, ngược lại nói ra. Ngoài trừ những cái chuyện này ra, ta muốn ngươi giao mặt sẹo cho ta xử lý đó. Không biết đạo hữu muốn xử trí hắn như thế nào vậy? Độc Long khẽ nhíu mày rồi hỏi. Hàn Lập không nói gì, chỉ đưa một tay dựng thẳng lên, tay vung lên, làm ra một động tác trảm. Lại đạo hữu nè, cái tên mặt sẹo này mặc dù là người giáo hoạt, lúc trước cũng có điều mạo phạm đạo hữu, thậm chí lần này ta tìm ngươi gây phiền toái cũng là do hắn gây ra nữa, nhưng hẳn là tội cũng không có đáng chết đâu. Độc Long chần chừ một chút rồi nói ra. Nếu chỉ có chút ít chuyện này thôi, đương nhiên là tội không đáng chết rồi, chẳng qua là hắn không nên dùng thực tâm trùng lấy tính mạng của ta. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Thực tâm trùng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Độc Long kinh ngạc hỏi. Trong nội tâm của Hàn Lập hiện lên một chút nghi hoặc, kể rõ lại ngọn nguồn cho Độc Long sự tình ngày đó hắn bị thực tâm trùng đánh lén. Nghe xong, lông mày của Độc Long nhíu chặt lại, trầm ngâm thật lâu, sau đó mở miệng nói ra. Lệ đầu hữu nè, không phải là ta cố ý che chở mặt sẹo nha, thật sự là việc này có chút kỳ quặc đó, chỉ sợ là có hiểu lầm gì rồi đó. Hiểu lầm? Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút không vậy? Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, chậm rãi nói ra. Tiểu tử mặt sẹo này xác thực là so với những người khác có năng lực nhiều hơn một chút, có thể lấy được một ít đồ vật trong huyền đấu trường á, nhưng mà tuyệt đối không thể lấy được cái đồ vật hiếm có như là thực tâm trùng đâu. Lệ đầu hữu ngươi có lẽ không biết, giá trị trùng này rất là trân quý, không chút thua kém gì hắc kiếp trùng đâu. Mặt sẹo căn bản không có bổn sự đó đâu, huống hồ trước khi ta bế quan đã từng dặn dò hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ rồi, hắn luôn luôn không dám vi phạm mệnh lệnh của ta, như thế nào lại tự tiện chủ trương làm ra cái chuyện như vậy được chứ? Độc Long gắt một cái rồi nói ra. Nếu thực sự là vậy thì việc này chính xác là có chút mờ ám đây. Lông mày của Hàn Lập câu lại, trầm ngâm nói. Việc này cũng đơn giản thôi, Lệ đạo hữu theo ta đi gặp mặt sẹo, chúng ta đối chất với nhau. Nếu thật là hắn làm, không cần Lệ đạo hữu động thủ đâu, ta sẽ tự tay giết hắn. Nếu không phải hắn, kính xin Lệ đạo hữu lưu cho hắn một con đường sống. Dù sao hắn theo ta đã nhiều năm như vậy rồi. Độc Long suy tính một phen rồi nói ra. Nếu không phải là hắn làm, hoặc là hắn bị người ta xui khiến, ta cũng có thể lưu lại cho hắn một cái mạng. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Tốt, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Độc Long đứng dậy nói ra. Kết quả hai người vừa mới đi ra ngoài thông đạo, Hàn Lập liền nghe phía trước truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước một gian phòng đã tụ tập rất nhiều người, đang nhìn vào bên trong. Hả, là phòng mặt sẹo, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lông mày của Độc Long nhíu lại nói ra. Hai người liếc nhau, vội vàng bước nhanh tới. Thấy Độc Long đi đến, mọi người đứng ở cửa nhau nhau tránh lui, nhường ra một đường vào. Sắc mặt của Độc Long âm trầm, không nói hai lời đi vào trong. Hàn Lập không nói một lời theo sát phía sau. Hàn Lập vừa bước vào phòng, liếc mắt liền thấy mặt sẹo đang dựa vào cái góc giường đá, quần áo trước ngực phanh ra, chỗ ngực huyết nhục mơ hồ, hai mắt trợn tròn, nhãn cầu lồi ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên đã chết từ lâu rồi. Các ngươi, ai nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Độc Long cau mày, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, quát lớn. Đó, sổ tình là vậy đó, là vậy. Ngày trước, tên nhậu mặt sẹo chuẩn bị cho ta bạch oánh thạch phấn. Hắn nói ta hôm nay đến tìm hắn lấy. Vừa tối, ta phát hiện ra cửa đá không có đóng, gọi hắn lại không trả lời. Ta liền đẩy cửa đá nhìn vào, liền phát hiện ra tình cảnh của hắn. Đó là cái bộ dạng trước mắt vậy rồi. Một nam tử lùn da xanh xám, có bờ môi dày kinh hãi nói. Hàng Lập không nói một lời đi ra phía trước, gãy gãy quần áo trước ngực mặt sẹo cho rộng ra. Liền thấy ngay vị trí ngực trái đến gần bả vai có hai cái lỗ thủng lớn chừng ngón cái. Một lỗ bên trong lộ ra một đoạn tàn đuôi ngô công màu đen, một lỗ lại lộ ra nửa đoạn dây nhỏ màu trắng. Ý, đây là hắc kiếp trùng cùng thực tâm trùng. Có người nhận ra hai vật kia, sợ hãi kêu lên một tiếng. Người chung quanh nghe như vậy nhao nhao lùi về phía sau, một bộ dạng e sợ tránh gấp. Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, thấy trong tay của gã mặt sẹo còn nắm một cái hộp xương vuông đang mở rộng ra, hộp trắng muốt như ngọc, thoạt nhìn có chút tinh xảo khéo léo, liền đưa tay nhặt nó lên, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Cái này tựa hồ là xương mũi của thực trùng thú chế thành, nghe nói thú này sống ở thực tâm cốc, gần chỗ thực tâm trùng, bản thân nó có cái mũi dài có thể hút thực tâm trùng vào xoang mũi, lại dùng dịch nhờn trong lỗ mũi hòa tan nó, cho nên xương mũi kia có thể khắc chế thực tâm trùng, thường thường được dùng để chế tác đồ chứa đựng thực tâm trùng. Độc Long cũng tới gần, đưa mắt nhìn một lát rồi nói ra. Mặt sẹo này lại có lá gan lớn vậy, lại dám nuôi dưỡng thực tâm trùng nữa, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao chứ? Tên nam tử lùn kia kêu lên. Thật sự là chơi lửa có ngày chết cháy mà, bị thực tâm trùng chính mình nuôi dưỡng công kích mà chết nha. Một gã huyền đấu sĩ khác nói ra. Hắn chết rồi, vậy lúc trước đáp ứng giúp ta tìm kiếm cất thú cốc, giờ ta tìm ai đây? Ta đã đưa cho hắn ba miếng thú hạch phổ là thú rồi mới đổi được. Một gã nam tử da xám, hình thể cường tráng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đúng vậy nha, quy lân giáp của ta cũng không có nữa. Lại có một người ca thán. Lúc này một đội giáp sĩ huyền đấu trường cũng chạy tới, đuổi tất cả huyền đấu sĩ ra khỏi gian phòng. Gã giáp sĩ cầm đầu tra nhìn thi thể mặt sẹo một lát, rồi lập tức tuyên bố tạm thời phong bế gian thạch ốc này. Sau đó liền ra lệnh cho thủ hạ nâng thi thể mặt sẹo lên, rời khỏi chỗ này. Mọi người vây xem thấy thế, thần sắc nguyên một đám cổ quái, nhao nhao nhìn về phía Độc Long. Độc Long lại cùng trao đổi ánh mắt với Hàng Lập, đồng thời đi trở về gian phòng của mình lúc trước. Nhìn bóng lưng của hai người đi xa, một đám huyền đấu sĩ khu thứ 9 lúc này mới phản ứng kịp. Hai người lúc trước vẫn còn chém giết nhau, vậy mà lúc này lại đi chung với nhau như vậy rồi. Hai người Hàng Lập không để ý đến một hồi nghị luận sau lưng, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Lệ đạo hữu nè, về việc này người thấy thế nào? Một lát sau, Độc Long chủ động mở miệng hỏi. Mặc sợ bị chết quá mức trùng hợp, bất quá như vậy cũng có thể thấy được, người đó thả thực tâm trùng vào phòng của ta đích xác là người này không thể nghi ngờ. Bất quá hắn chỉ là một đệ tớ bị người sau lưng sai khiến thôi. Hàng Lập trầm ngâm nói. Bất kể là ai sai khiến hắn, có thể lấy được thực tâm trùng, năng lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra lại đầu hủ người trêu chọc phải đại phiền toái gì rồi nha. Độc Long châu mày mở miệng nói ra. Độc Long đầu hủ nếu mà lo sợ bị lệ mẫu liên lụy phiền toái đó, giao dịch lúc trước vẫn có thể xóa bỏ đó. Hàng Lập cười cười rồi nói ra. Lời của Độc Long nói làm gì mà hắn chưa nghĩ tới. Chỉ là tại Thanh Dương Thành này, kết thù kết oán với hắn cũng chỉ là có thần dương cùng mặt sẹo. Nếu thần dương muốn giết chết Hàng Lập, lúc trước căn bản không cần đưa hắn vào huyền đấu trường này. Mà mặt sẹo hiện tại chết không có đối chứng, việc này cũng không có biện pháp tiếp tục dò xét ra được. Lệ đạo hữu lại nói vậy rồi, phiền toái tự nhiên cũng là sợ đó. Chỉ là đã giao dịch với đạo hữu thì không thể bãi bỏ được. Đi thôi, vừa dặn đáp ứng đưa cho người thu hoạch, thực hiện một phần giao dịch vậy, tránh việc người lại đổi ý nữa. Độc Long dừng lại trước cửa phòng mình, cười hàng hạc rồi nói ra. Như vậy cũng tốt, ta cũng có thể truyền thụ công pháp tu luyện phương pháp thông suốt cho ngươi, sau đó lại lấy lực lượng thần thức giúp ngươi giải quyết họa ngầm kia. Chỉ là cần trị liệu bao nhiêu lần á, ta tạm thời không cách nào xác định được nha. Bất quá chỉ cần ngươi thực hiện hết thảy hứa hẹn, ta nhất định sẽ giải quyết nỗi lo gì sau cho ngươi. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra như thế. Một lời đã định, mời. Độc Long gật gật đầu, mở cửa phòng của mình rồi nói ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hàng Lập trở về phòng của mình, trong tay cầm 10 miếng thú hạch tháp la thú mà Độc Long đưa cho hắn. Cầm lên một viên đưa vào trong miệng nuốt xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện vũ hóa phi thăng công. Thời gian thoáng một cái lại qua hơn 6 năm. Hàng Lập tham gia liên tiếp rất nhiều trận huyết đấu, chém giết bên bờ vực sinh tử nên thực lực cũng từng bước một mà tăng lên. Huyền điểm giành được ở trong trận đấu, đại đa số đều bị Hàng Lập đổi thành thú hạch, lại thêm độc long quản giáo giúp hắn, số lượng có được không ít, nhưng đều bị hắn tiêu hết ở trong tu luyện không còn một quả nào. Bất quá theo thời gian tu luyện không ngừng, Hàng Lập cũng phát hiện ra tốc độ mở ra huyền khiếu dần dần giảm chậm lại. Trong lòng của hắn biết rõ, đây là vì càng tu luyện về sau, huyền khiếu mở ra cần tích lũy càng nhiều lực lượng tinh thần. Mà một cái quả thú hạch tháp la thú ẩn chứa lực lượng tinh thần thì có hạn, chỉ có thể phục dụng càng nhiều thú hạch mới có đủ lực lượng trùng kích huyền khiếu. Bất quá dù là như thế, hôm nay Hàng Lập cũng đã mở ra 49 chỗ huyền khiếu. Nếu so với bất kỳ người nào, sự tình cổ quái này cũng làm cho người ta kinh sợ. Về việc này, trong lòng của hắn cũng rất là lo lắng. Dù sao tốc độ tăng trưởng huyền khiếu của hắn thực sự là nhanh không thể tưởng tượng. Một khi bị người ta chú ý, ép hỏi hắn phương pháp tu luyện thần tốc này, vậy nhất định là một hồi tai họa khó tránh khỏi rồi. Thật vừa đúng lúc chính là một ngày 2 năm trước, hắn tham gia xong một hồi huyền đấu, sau đó mệt mỏi trở về gian phòng của mình, liền phát hiện ra thiên tinh bối đặt ở trong phòng đã bị phá hủy. Sau khi hắn vào phòng kiểm tra, lại phát hiện đồ vật bày biện ở trong phòng hầu như không thay đổi, chẳng những không mất cái vật gì cả, ngược lại phát hiện ra một góc ở trong phòng có một khối xương đùi lân thú không biết tên. Phía trên xương đùi kia bị người lấy lợi khí khắc lên văn tự lớn chừng ngón cái, bất quá rải rác rất nhiều chữ, Hàng Lập sau khi xem mừng rỡ không thôi. Bởi vì những văn tự ghi chép kia không phải là vật gì, mà đúng là một quyển bí thuật dạy phong bế lực lượng tinh thần của huyền khiếu. Bí thuật này cũng không có khắc tên, vết tích khắc trên đó còn rất mới, chỉ là chữ viết rất là cẩu thả, thoạt nhìn tựa hồ lúc khắc, cái người khắc ra có chút sốt ruột. Cuối đoạn văn tự ở trên xương đùi có kèm theo 4 chữ, xem xong hủy liền. Sau khi Hàng Lập xem xong, không do dự vò nát xương đùi kia, vê thành bột mịn. Văn tử trên xương đùi mặc dù không có ghi tên người đưa tặng, nhưng lại biết trong đầu của hắn đang cần thứ gì, có thể gấp gáp làm cho hắn, tại thời khắc mấu chốt đưa tới cái vật này cũng chỉ có thể là giải đạo nhân mà thôi. Về phần giải đạo nhân tại sao phát hiện hắn có nhu cầu này, và giải đạo nhân làm thế nào mà đem vật ấy tới, tạm thời hắn không có đáp án, chỉ có thể đợi ngày sau gặp giải đạo nhân rồi hỏi thăm thôi. Sau đó Hàng Lập thử tu luyện bí thuật một phen, rất nhanh liền nắm giữ cách phong kín khiếu huyệt, từ đó về sau mấy chỗ huyền khiếu đều bị hắn phong kín lại. Chỉ cho hiển lộ ra 43 khiếu huyệt thôi. Thẳng đến ngày này 2 năm sau, tất cả mọi người còn tưởng rằng số lượng huyền khiếu của hắn chỉ có 43 chỗ mà thôi. Giờ phút này, trong một tòa huyền đấu trường khu thứ 9 đang tiến hành một cuộc chiến giữa một gã nhân tộc cùng một huyền giai lân thú. Người xem ở trên đài bàn luận sôi nổi, thanh âm rung trời. Từng tiếng la hét như sóng lớn, một lớp tiếp theo một lớp quanh quẩn trong huyền đấu trường không thôi. Ở giữa huyền đấu trường, một đầu ô lân tượng hình thể cực lớn, toàn thân trải rộng vết máu, 4 chân chạy như điên đánh tới một nam tử thanh niên, tay cầm một cái cốt thương màu trắng. Thân hình người đó khá là cao, dung mạo bình thường, một đôi mắt thâm sâu vô cùng, không phải Hàng Lập thì là người nào chứ? Cốt thương trong tay của Hàng Lập có hình dáng đặc thù, đầu thương cùng chân thương hầu như dài bằng nhau, mặt ngoài sáng óng ánh, giống như có tinh thần bao phủ ở trên, thoạt nhìn tựa hồ là cốt gai nhọn của lân thú nào đó. Đầu ô lân tượng kia nhìn như khí thế hung hăng, kỳ thực bộ pháp dưới chân đã bắt đầu lộn xộn. Thời điểm xông mạnh đến, một đôi ngà dài bạch cốt như hai đạo trường mâu hiện ra hàng quang, đâm thẳng về hướng của Hàng Lập. Một tay của Hàng Lập cầm thương, trên thân tuy rằng cũng có vết máu, nhưng thoạt nhìn thần sắc lại có chút nhẹ nhõm. Mắt thấy ô lân tượng xông đến trước người, đầu gối của hắn hơi trùng xuống. Huyền khiếu ở trên hai chân bỗng nhiên sáng lên, toàn bộ cơ thể bỗng nhiên nhảy cao lên, tốc độ nhanh tới cực điểm. Chỉ thấy thân ảnh của hắn mơ hồ một cái, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ô lân tượng. Ô lân tượng kia tựa hồ cũng bị cử động của Hàng Lập làm cho hoảng sợ, không có tùy tiện va chạm, mà mạnh mẽ hất hủi lên, quét ngang về phía của Hàng Lập. Tốc độ của nó cực nhanh làm cho người hoa mắt, phần lớn người xem ở trên khán đài chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung kéo lê một chuỗi tàn ảnh. Nếu chỉ tốc độ nhanh thì không nói, nhưng trên mũi con thú này lại sinh ra đầy lưng giáp màu xanh đen, trình độ cứng cỏi vượt qua thân thể. Lực lượng quét ngang vẫn còn trên một quyền hết sức của Hàng Lập hôm nay. Nếu mà bị nó đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà ngay khi cái mũi kia sắp sửa va chạm vào Hàng Lập, thì trong nháy mắt huyền khiếu trên đùi của hắn lại sáng lên, thân hình co rụt lại theo một tư thái quỷ dị. Tiếp theo mạnh mẽ đạp ngang vào mũi của lân thú, thân hình liền mạnh mẽ bay ra ngoài. Ngay lúc Hàng Lập bay ra ngoài, hai tay của hắn nắm chặt cốt thương màu trắng, đâm vào cái gò má của ô lân tượng. Một hồi âm thanh huyết nhục vỡ tan truyền đến. Tay của Hàng Lập cầm bạch cốt trường thương, dựa theo cổ lực lượng cường đại kia, giống như liềm đào vô cùng sắc bén, một mực kéo dài tới phía sau, trực tiếp mở cái phần bụng ô lân tượng ra một cái lỗ hổng thật là lớn. Vô số máu tươi đỏ thẫm bắn ra, dội xuống, nhuộm đỏ cả non nửa huyền đấu trường. Thân thể khổng lồ ô lân tượng vọt tới trước 2 bước,

Hàng Lập nghe như vậy, đang định mở miệng ra nói, thì trong thức hải vang lên âm thanh của Cốt Thiên Tâm. Lê đạo hữu, hôm nay người tới hội trao đổi này á, trong lòng đều có vật cần tìm cả. Mà trên người của đạo hữu ngươi có một món đồ mà bản thân ta muốn trao đổi đó. Hả? Lê Mỗ là người mới thôi, trên người ta không có nổi một món đồ nào cả. Không biết Cốt đạo hữu nhìn trúng cái gì vậy? Hàng Lập nhíu mày, truyền âm trả lời. Lúc trước ta đã quan sát rất nhiều trận giao đấu của Lê đạo hữu ngươi. Vốn coi công pháp tu luyện của đạo hữu thấp kém vô cùng. Đến nỗi khi huyền khiếu quanh người mở ra, lực lượng cũng không cách nào tập trung lại mà bộc phát ra cả. Về sau ta mới phát hiện ra đạo hữu cố ý cô động huyền khiếu ở hai chân. Thời gian gần đây, thần pháp của đạo hữu càng lúc càng mau chóng, thu được một cái danh hiệu tên là Huyễn Ảnh. Mơ hồ xứng vai song hùng cũng với Độc Long đạo hữu ở khu thứ 9. Bởi vậy có thể thấy được công pháp mà đạo hữu ngươi tu luyện hẳn là bộ công pháp rất là cao minh rồi. Cốt Thiên Tâm truyền âm nói ra. Cốt đạo hữu muốn trao đổi công pháp tu luyện của ta hả? Không sai, ta đang có ý định này đó. Hàng Lập nhướng mày hỏi, Cốt Thiên Tâm thì nhẹ gật đầu rồi trả lời. Cốt đạo hữu nè, nếu ngươi đã nói vậy chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng rồi. Bộ công pháp vũ hóa phi thăng công mà ta tu luyện này có chút đặc thù, chỉ sợ là không thể nào trao đổi được đâu. Sau khi Hàng Lập nghe xong, lập tức lắc đầu truyền âm nói. Lê đạo hữu chứ có nóng vội mà cự tuyệt, hãy nghe điều kiện mà ta đưa ra như thế nào cái đã. Cốt Thiên Tâm đối với chuyện này xem như không có gì cả mà cười trả lời. Mời đạo hữu nói. Hàng Lập hơi do dự rồi nói ra. Một bộ công pháp khai khiếu có thể tập trung trên hai tay, không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Cốt Thiên Tâm hỏi. Lệ mổ của mỗi bộ vũ hóa phi thăng công còn chưa tu luyện thành nữa, bây giờ thêm một bộ công pháp mới nữa, đạo lý thâm thì thâm, ta vẫn còn biết rõ mà. Hàng Lập hơi do dự nói ra. Lệ đạo hữu nè, cái bộ vũ hóa phi thăng công của ngươi hiển nhiên là một bộ công pháp chuyên chú khai mở huyền khiếu hai chân, quả là có thể tăng trưởng về mặt tốc độ. Nhưng ở các phương diện khác chỉ sợ không có nhiều lợi ích nào đâu. Huống hồ bộ công pháp ta muốn trao đổi với đạo hữu cũng không phải là bộ công pháp bình thường gì. Đó là bộ công pháp chuyên về sức mạnh, đại lực kim cương quyết. Cốt Thiên Tâm tiếp tục nói. Sau khi Hàng Lập nghe xong, lông mày chợt nhảy lên một cái. Bộ công pháp đại lục kim cương quyết này, lúc trước hắn đã nghe Độc Long nhắc qua. Đó là bộ công pháp của đồ cương tu luyện, quả thực uy lực không hề yếu chút nào. Xem ra chắc là Cốt Thiên Tâm từ chỗ gã mà trao đổi được. Lê đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng, nếu đạo hữu chỉ tu luyện mỗi vũ hóa phi thăng công này á, cũng chỉ đủ để ứng phó với đám lân thú dưới huyền giai thôi, còn đám địa giai lân thú á, thì đừng hòng mà nghĩ tới, hoặc là đám huyền đấu sĩ có tu chi cao kia thì đừng mong mà chiếm được lợi. Dù sao đẳng cấp huyền đấu sĩ cùng lân thú càng cao thì cơ thể đạt tới trình độ cứng cỏi mạnh mẽ vô cùng, đến lúc đó cho dù có tốc độ mà lực lượng không bằng thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Thấy Hàng Lập lộ ra vẻ do dự, Cốt Thiên Tâm lại nói thêm. Hiển nhiên Hàng Lập biết rõ về chuyện này. Những năm qua hắn không nguyện ý khiêu chiến địa giai lân thú, một phần vì sợ bại lộ chính xác số lượng huyền khiếu ra bên ngoài, nhưng phần lớn là lo lắng cho cái phương diện này. Cốt đạo hữu nói không sai, quả thực Lệ Mổ đang cần một bộ công pháp giống như đại lực kim cương quyết. Chỉ là vũ hóa phi thăng công này có chút cơ duyên đặc thù, nếu trao đổi với đạo hữu thực sự là hơi thua thiệt đó. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi nói. Thôi không dám giấu giếm gì, cái bộ đại lực kim cương quyết này ta từ nơi khác trao đổi mà có, phẩm chất không tồi, ta cũng tốn không ít tiền mới có được nó. Xét về trình độ trân quý cũng không kém bao nhiêu với bộ vũ hóa phi thăng công của đạo hữu đâu. Tuy nhiên nếu đạo hữu đã mở miệng vậy rồi, ta nguyện ý thêm nó vào ba viên thú hạch huyền giai lân thú để trao đổi với đạo hữu, như thế nào? Cốt Thiên Tâm suy nghĩ một chút rồi truyền âm nói. Ba viên thú hạch huyền giai lân thú hả? Cốt đạo hữu sao mà keo kiệt vậy chứ? Lệ Mổ có được cái danh là Huyễn Ảnh cũng là nhờ vào cái bộ công pháp đó ban tặng cho đó. Phẩm chất nó như thế nào mà lại được đánh đồng với cái bộ đại lực kim cương quyết chứ? Lông mày của Hàng Lập cố ý nhướng cao, hơi kinh ngạc nói. Cốt Thiên Tâm nghe như vậy hơi do dự rồi nói. Đã như vậy á, thì ta sẽ hào phóng thêm một lần nữa, ngoại trừ cái bộ công pháp đó ra, tặng thêm một viên thú hạch địa giai lân thú, như thế nào? Thành giao. Hàng Lập nghe như vậy không còn do dự chút nào, lập tức đáp. Lê đạo hữu nè, chậm chút đã, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ nữa. Hy vọng lúc đạo hữu truyền thụ công pháp á, đồng thời có thể bổ sung một chút tâm đắc tu luyện, thế nào? Cốt Thiên Tâm cười nhẹ hỏi thăm. Cái này ngược lại thì không phải là không thể, chỉ là bất kể vũ hóa phi thăng công này hay là tâm đắc tu luyện của Lệ Mổ, đạo hữu chỉ có thể tự mình tu luyện thôi, không được truyền cho kẻ khác. Nếu mà Cốt đạo hữu đồng ý thì tiện thể phải thề làm chứng, còn nếu như mà làm không được, việc này thôi vậy. Hàng Lập gật đầu nhẹ, truyền âm nói ra. Công pháp bực này chỉ sợ tại toàn bộ Thanh Dương Thành cũng đều là công pháp độc nhất thôi, không cần đạo hữu nói, ta cũng sẽ không truyền cho người khác đâu.